Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 80, rất đổi tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quân Hạo cắt đứt hồi tưởng thân thiết của bọn họ, cả thân thể cao lớn chen vào giữa hai người, cánh tay phải rất tự nhiên ôm lấy bả vai của An Tâm Á, cười híp mắt, hai người là quen biết à, vậy tôi lại dễ dàng giới thiệu hơn, An Tâm Á, người phụ nữ của tôi, lần nữ diễn viên chính của bộ phim lần này, Jack đạo diễn mới cho bộ phim O. A, đạo diễn, nữ diễn viên chính, Jack lập tức cười lên ha hà, thì ra lần này là hợp tác với cô, cầu còn không được nữa là... Anh ta lại tiến gần hai bước, tiến sát phía bên phải của Tâm Á, rất thân nhiệt. Trình Quân Hạo cắn răng, sắc mặt đen lại, cô gái này. Làm sao lại quen biết cậu ta? Chấm, anh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chừng mắt liếc An Tâm Á, tiến gần bên tai cô, dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới nghe thấy nói. An Tâm Á, không nhìn ra nha, cô thật đúng là rất thủ đoạn. An Tâm Á ngẩn người, chừng mắt liếc Trình Quân Hạo, bình tĩnh cười. Tất nhiên, bản tiểu thư ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng. Trình Quân Hạo bực bội, An Tâm Á hạnh phúc cười, bắt đầu cùng Jack làm quen nhiệt tình, mặc dù quên mất trước kia làm sao mà quen biết anh, nhưng một đạo diễn nhiệt tình như vậy, lúc quay phim sẽ dễ dàng hơn một chút. Jack hiển nhiên không để ý câu nói của Trình Quân Hạo về việc cô là người phụ nữ của anh, hơn nữa suy nghĩ của người phương Tây cũng không quá bảo thủ như suy nghĩ của người châu Á, làm sao hiểu được tâm tư trong lòng Trình Quân Hạo, suy nghĩ của anh cũng giống như lời nói đều là thẳng thắn bộc trực, sẽ không cong cong quẹo quẹo, điều này khiến An Tâm Á rất yên tâm. Xem ra hợp tác cùng vị đạo diễn này cũng không khó khăn lắm, nghĩ đến buổi sáng hôm đó vị đạo diễn Lưu đập bàn bỏ đi, nếu hợp tác cùng ông ta, không phải là bị giày vò đến chết. An Tâm Á rất cao hứng, Trình Quân Hạo lại vô cũng bực bội, Jack thì lại rất nhiệt tình. Hai người hợp lại không để ý tới Trình Quân Hạo, tán gẫu rất nhiều đề tài, Trình Quân Hạo cũng không tham gia vào, chỉ là thỉnh thoảng chen vào một câu, làm một người nghe không hiểu, còn một người thì giả bộ nghe không hiểu, mà bị làm lơ làm lái xe anh cực độ khó chịu. Má cậu nha, Jack chết tiệt, lại kéo An Tâm Á ra phía sau ngồi, làm cho anh giống như là tài xe lái xe, này này, hai người các ngươi không cần ngồi gần như vậy. Tốt, rất tốt, An Tâm Á, cái cô gái này. Chết chắc, Trình Quân Hạo nắm tay lái vặn vẹo, có một cảm giác muốn bóp vỡ sự sôi nổi này của cô. Anh tạm thời không hiểu loại tâm tư này là gì, gọi là ghen sao? Hì hì, đàn ông khi ghen là rất đáng sợ, đây là lần đầu bạn Quân Hạo ghen, thật đáng yêu. Một ánh mắt rét lạnh lướt qua. Vừa tới công ty An Tâm Á ngay cả chào hỏi cũng không còn, nhanh chóng chạy như điên xuống xe theo Jack đi thẳng vào phòng chụp ảnh công ty, hình ảnh cùng cảm giác quen thuộc này làm cho Trình Quân Hạo chắc lưỡi hít hà, cô gái này. Mặt anh đen lại, ngừng xe, lên thang máy, khuôn mặt đang rất bình tĩnh ngay lập tức nổi bão. Cách chương.